Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, bốn nữ nhân một sân khấu. 15, Mộ Ngôn Ngôn lớn mật đoán, ngươi có phải không phải, bị hoàng thượng này thân phận tính cách cấp ảnh hưởng a? Hoàng thượng nhưng là tọa ủng hậu cung đẹp 3000, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Ngươi này lời ngon tiếng ngọt hơn nữa dụ dỗ đe dọa. Rất giống là hắn lộ số A, Phong Lạc Viêm đen mặt. Ta chỉ đối một mình ngươi như vậy. Ngươi cư nhiên còn nói ta bị người khác cấp ảnh hưởng, Mộ Ngôn Ngôn. Làm sao bây giờ, nàng cảm thấy Phong Lạc Viêm trúng độc càng ngày càng thâm. Giờ phút này, Phong Lạc Viêm một cái xoay người, đem nàng phác ngã xuống trên giường. Giữa hai người khoảng cách quá gần. Liền ngay cả hô hấp đều lẫn nhau giao chiến, loại này bộ dáng, thực không phải bình thường ái muội a. Mộ Ngôn Ngôn giống như chân châu đen thông thường ánh mắt xem hắn khoảng cách bản thân càng ngày càng gần càng lúc càng gần, cuối cùng lại có một loại tưởng thân đi lên cảm giác. Cũng may, Mộ Ngôn Ngôn kịp thời phản ứng đi lại, hơn nữa đẩy hắn ra, bản thân ngồi dậy, tuy rằng ngươi biểu lộ tâm ý chúng ta có thể ở cùng nhau, nhưng là ngươi hiện tại đỉnh này thân phận, mặc này quần áo, ngươi tốt nhất không cần gặp mặt ta. Phong Lạc Viêm đáy mắt chợt lóe lên ý cười. Vì sao? Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp, ngươi tiếp nhận phía trước, thân thể này đều chạm vào nhiều ít nữ nhân, dù sao đừng chạm vào ta, khả ngươi thân thể này. Bản thân cũng là của hắn Tần Phi, cũng không phải chính ngươi, Phong Lạc Viêm lý trí hỏi. Mộ Ngôn Ngôn không biết như thế nào giải thích, liền xấu lắm ra, ta không có nghe hay không, dù sao lòng ta linh khiết phích, loại này nam nhân, ta khinh thường muốn. Phong Lạc Viêm nở nụ cười, này vui vẻ thanh âm bị Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy, nàng rất là kinh ngạc, lại hơi giận phẫn, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sao là kiện bình thường chuyện, vẫn là nói ngươi cảm thấy làm hoàng đế tốt lắm. Mỗi đêm một đám nữ nhân ngủ, không lạc. Phong Lạc Viêm lắc đầu, ý vị thâm trường, ta chỉ là ở tưởng, theo ngay từ đầu, mộ cái nữ nhân đã nói bản thân không ăn dấm không ghen tị. Hiện tại đem nói cái gì đều là nói ra đâu, Mộ Ngôn Ngôn. Sơ ý, gì đều cho thấy xuất ra, không được nàng không thừa nhận, Mộ Ngôn Ngôn biểu hiện ra một mặt mê mang bộ dáng. Ta là ai, ta ở nơi nào, ta làm cái gì? Càng là trực tiếp liền xả quá chăn, nằm vật xuống trên giường đi. Phong Lạc Viêm bật cười, cũng không nói cái gì. Dù sao thời gian rất nhiều việc, không cần sốt ruột, cũng không đến lượt cấp. Buổi tối hai người tự nhiên là ngủ một chương giường, ngủ khi rất xa, tỉnh lại thời điểm lại ôm ở cùng nhau. Mộ Ngôn Ngôn là trước tỉnh táo lại. Nàng xem gần trong gang tấc khuôn mặt, tuy rằng rất đẹp trai, nhưng bởi vì còn không phải rất quen thuộc, cho nên vẫn là có chút xa lạ, nhưng là chỉ cần linh hồn bên trong là người kia, liền cảm thấy, phảng phất thật thân cận, rất muốn tới gần cái loại cảm giác này, đây chính là yêu thôi, khả hai người bọn họ, tiếp tục như vậy, có thể luôn luôn tại cùng nhau sao? Phong Lạc Viêm ngày hôm qua hứa hẹn phảng phất còn tại bên tai. Khả nghiêm cẩn ngẫm lại, đây là hắn có thể làm ra hứa hẹn, mà trên thực tế, con đường phía trước như thế nào, nàng có thể kiếm được bao nhiêu sống sót số chơi, vị diện phá hư giả ở nơi nào, này đó đều là không biết sự tình, không biết, cũng chính là không thể đoán trước, có thể đối bọn họ hết thảy tạo thành vĩ đại đả kích. Ai có thể nghĩ đến thật lâu về sau chuyện đâu, ai có thể đoán được nhiều như vậy đâu. Mà nàng, tối hẳn là hỏi bản thân chính là, nàng thật sự chuẩn bị sẵn sàng, kiên định quyết tâm, cùng này nam nhân cùng đi đi xuống sao. Trước mặt nam nhân chớp mắt, Mộ Ngôn Ngôn xem hắn tỉnh lại, ánh mắt có trong nháy mắt mê mang, nhưng ở nhìn thấy là của nàng thời điểm, bỗng nhiên lại nhắm lại hai mắt, sau đó tựa đầu dựa vào đi lại, ở trong lòng nàng nhu nhu, hết chương.